Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1502, gen vật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tộc còn có thể sử dụng nhân loại văn tự. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Đây tựa hồ là không có khả năng lắm sự tình. Trước đây phát hiện tinh tộc dấu hiệu ở trong, đều có tinh tộc một loại đặc thù phù hiệu văn tự. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhân loại văn tự xuất hiện. Nhưng là quyển sách kia mặt trên nhưng rõ ràng là nhân loại văn tự, Hàn Sâm nhận ra cái kia bốn chữ là gen vật ngữ, vì xác định có phải là trùng hợp, Hàn Sâm đem thư cầm lên, mở ra đến nhìn một chút, chỉ thấy bên trong viết quả nhiên đều có nhân loại cổ đại văn tự. Không sẽ là có nhân loại đã tới nơi này chứ? Kỳ Yên Nhiên suy đoán nói. Hàn Sâm cười khổ nói, không biết, nếu như đây thực sự là tinh tộc đồ vật, đây thật sự quá kỳ quái. Mặt trên viết cái gì? Kỳ Yên Nhiên không chuyên tu cổ văn, xem không hiểu bên trong sách viết chút gì. Hàn Sâm lật xem một lúc, sắc mặt thay đổi có chút quái lạ lên. Đây tựa hồ là một chủng loại như vậy với luyện khí thuật phương pháp tu luyện, nhưng là lại có chút không giống, cảm giác ở trên rất quái lạ. Tinh tộc phương pháp tu luyện sao? Kỳ Yên Nhiên kinh ngạc nói, nếu như nói là tinh tộc phương pháp tu luyện, nhưng là ta nhìn chúng trước sử dụng từ ngữ cùng một ít liên quan thân thể miêu tả, nhưng cùng nhân loại luyện khí thuật rất gần gũi, vừa tựa hồ là nhân loại phương pháp tu luyện. Hàn Sâm nói rằng, nếu như vậy, liền có thể là có nhân loại đã tới nơi này, hoặc là nói từng ở nơi này ở lại qua một quãng thời gian, đem nó ở lại nơi này. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói rằng, Hàn Sâm lại lắc đầu, tuy rằng cùng nhân loại luyện khí thuật có chút gần như, bên trong viết đồ vật ta cũng đều xem hiểu, nhưng có chút kỳ quái, này cùng luyện khí thuật thật giống nhưng không giống lắm, xem ra nhân loại căn bản không thể có thể như vậy tu luyện. Vậy rốt cuộc là thế nào? Kỳ Yên Nhiên một mặt mờ mịt, không biết Hàn Sâm rốt cuộc là ý gì. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, ta cũng rất khó nói rõ ràng, đánh so sánh đi, nhân loại không có cách nào ở trong nước hô hấp. Nhưng là phương pháp tu luyện này nhưng là chuyện đương nhiên cho rằng, nhân loại là có thể ở trong nước hô hấp. Vì lẽ đó có thể ở trong nước hô hấp liền thành tu luyện cơ sở điều kiện. Tương tự như vậy, cơ sở điều kiện có rất nhiều. Trên căn bản đều có nhân loại không cách nào đạt đến. Coi như là ta cái này bán thần, cũng không đạt tới trong đó tuyệt đại đa số yêu cầu. Thật muốn nói có ai có thể đạt đến toàn bộ yêu cầu. Sợ rằng cũng chỉ có trong truyền thuyết hoàn mỹ không thiếu sót thần. Hai người nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến, Hàn Sâm hỏi qua Độc Giác Tiên sau đó, xác định có thể đem quyển sách này mang đi, lúc này mới đem thư cất đi, dự định sau đó chậm rãi nghiên cứu một chút. Lại ở bên trong phòng nghỉ ngơi cầm một chút tinh tộc đồ chơi nhỏ, sau đó mới lại mang theo Tiểu Hoa cùng Bảo Nhi trở lại Độc Giác Tiên mặt trên, kế tục tham quan phòng điều khiển chính những địa phương khác. Kỳ thực tinh tộc rất nhiều thứ. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên căn bản xem không hiểu, cũng chỉ là nghe Độc Giác Tiên giới thiệu một cái tên mà thôi. Nhưng vẻn vẹn là như vậy, nhân tạo tinh cầu giống như vĩ đại tồn tại, cũng đã đủ để làm người thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phòng điều khiển chính so ra Hàn Sâm ở lại Lạc Gia Tinh càng lớn hơn gấp mấy chục lần, mà đây dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái phòng điều khiển mà thôi. Nhân loại kiến tạo chiến hạm hoàn toàn không thể cùng với đánh đồng với nhau. Hơn nữa nơi này là phòng điều khiển chính, như vậy nó khống chế lại là cái gì nhỉ? Nói như vậy, phòng điều khiển chính không phải hẳn là một cái nào đó kiến trúc hoặc là máy móc một phần sao? Hàn Sâm dò hỏi Độc Giác Tiên cái vấn đề này, Độc Giác Tiên trả lời nhưng là tư liệu không đủ, không cách nào trả lời. Tham quan toàn bộ phòng điều khiển chính, đại khái dùng thời gian 24 tiếng, ngoại trừ bên trong phòng nghỉ ngơi đồ vật bên ngoài, cái khác đều có không thể đụng vào. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều cảm thấy lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng sợ phòng điều khiển chính tốc độ quá nhanh, bay quá xa, quay đầu lại bọn họ muốn trở lại liên minh liền có chút khó khăn, liền làm Độc Giác Tiên bay khỏi phòng điều khiển chính. Chờ Độc Giác Tiên từ phòng điều khiển chính bay lúc đi ra, Hàn Sâm phát hiện bọn họ vẫn là ở vừa nãy tiến vào thời cái kia mảnh tinh vực, thật giống phòng điều khiển chính ở tại bọn hắn sau khi đi vào liền hoàn toàn chưa từng di động như thế. Bất quá chờ bọn hắn bay khỏi phòng điều khiển chính sau đó, cái kia viên xem ra như kim cương cùng tinh cầu, liền kế tục theo trước tốc độ nhanh khởi đầu đi xa, trong chốc lát cũng đã không thấy bóng dáng. Tinh tộc đến cùng là một cái ra sao chủng tộc nhỉ, thật là làm người hiếu kỳ. Kỳ Yên Nhiên nhìn phòng điều khiển trinh biến mất phương hướng nói rằng. Ai biết được, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hàn Sâm nhún nhún vai, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá nhưng không có quá nhiều muốn thăm dò dục vọng. Hắn liền nhà mình sự tình đến hiện tại còn không làm rõ ràng được, nơi nào sẽ có cái gì tâm tình đi kiểm tra những kia tiền sử văn minh. Bất quá Hàn Sâm đối với cái kia nguyên bản không biết là nhân loại vẫn là tinh tộc lưu lại. Gen vật ngữ vẫn rất có hứng thú, dọc theo đường đi đều ở lật xem nghiên cứu. Bên trong phương pháp tu luyện thực sự khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vừa giống như là nói mơ giữa ban ngày, chí ít theo Hàn Sâm, căn bản không có một con người có năng lực thử nghiệm tu luyện loại công pháp này. Tựu con cá muốn ở trong nước du, điều mới có thể bay lượn với bầu trời, trong đó quá nhiều cơ sở yêu cầu, đều có nhân loại không có. Đây không sẽ là người nào cố ý làm trò đùa dai chứ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Cũng bất quá chính là thời gian nửa ngày, bọn họ cũng đã dựa theo tinh đồ con đường bay ra hoang vu tinh hệ. Ra hoang vu tinh hệ không đến bao lâu, liền nhìn thấy một chiếc thuộc về liên minh bên trong tiểu hình hàng vận phi thuyền. Hàn Sâm không nghĩ thông độc giác tiên trở lại, lúc này vừa vặn gặp gỡ một chiếc hàng vận phi thuyền, liền chủ động cùng đối phương đạt được liên hệ, hy vọng có thể giống cái thuận gió thuyền. Tiểu nhị, người phi thuyền rất huyễn khốc mà. Vừa nãy ta còn tưởng rằng là cái gì vũ trụ quái thú đây. Trên màn ảnh xuất hiện một cái chính đang nhai miếng thơm ngọt nghe âm nhạc người trẻ tuổi, xem ra tính cách thập phân rộng rãi, lên liền trực tiếp nói. Chính mình định khống chế phi thuyền, cũng là ngoại hình so ra kỳ quái một điểm, động năng rất bình thường. Hàn Sâm cười cợt lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phi thuyền ra một điểm vấn đề. Có thể hay không giống ngươi phi thuyền đi phụ cận nhân loại tinh cầu. Chúng ta có thể thanh toán chi tiêu liền không cần, bất quá ta muốn đi kính thủy tinh, trên đường không sẽ bỏ neo, các ngươi là không thành vấn đề đem phi thuyền mở lên đây đi. Người trẻ tuổi hữu hảo nói rằng, đa tạ, chúng ta không thành vấn đề. Hàn Sâm vội vàng nói cảm tạ, người trẻ tuổi mở ra bỏ neo khoang lối vào sau đó, Kỳ Yên Nhiên liền đem độc giác tiên lái vào. Chờ bọn hắn mở ra cửa máy sau khi đi ra, liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia đã đứng ở bên ngoài, xoa xoa độc giác tiên xác ngoài nói rằng. Tiểu nhị, người phi thuyền này thực sự quá khốc, từ nơi nào định khống chế. Đây xác ngoài xem ra chính là rất cao cấp, mô phỏng sinh ra hợp kim A, chính mình độ, tự chúng ta mở ra một cái phi thuyền cửa hàng. Hàn Sâm cười nói, vậy thì thật là quá khốc, người trẻ tuổi tán một câu, bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hỏi, các người gọi ta Tây Cách là được. Đúng rồi, ta nhất định ở số 25 trước đem hàng đưa đến kính thủy tinh, thời gian rất gấp, vì lẽ đó không thể đi đường vòng đưa các ngươi đi phụ cận tinh cầu, chỉ có thể một đường đến kính thủy tinh, các ngươi không thành vấn đề chứ. Người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta không vội, đi kính thủy tinh là được. Hàn Sâm gật đầu nói, Kỳ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa. Ánh mắt nhưng là hơi nghi hoặc một chút đánh giá đây chiếc hàng vận phi thuyền bên trong, một lúc không nhịn được hỏi. Tây Cách, người chiếc phi thuyền này xem ra thật giống là Tinh Vũ công ty Kim Như hệ liệt, bất quá thật giống lại có chút không đúng lắm. Tựa hồ so ra Kim Như hệ liệt tiên tiến rất nhiều, là gần nhất loại mới sao? Ta cái này là Bạch Kim Như hệ liệt, 5-6 năm trước sản phẩm, người nói cái kia Kim Như hệ liệt đã sớm dừng sinh sản chứ? Tây Cách nghi hoặc nhìn Kỳ Yên Nhiên nói rằng, Kỳ Yên Nhiên nhất thời thất thần, bởi nàng chính là bán phi thuyền, nàng rất rõ ràng, Kim Như hệ liệt là gần nhất loại mới, làm sao có khả năng liền dừng sinh sản. Cách chương